Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 449. Chương 4481. Thạch Kiện tộc cùng Âm Mị tộc. Mạn Hải vực xanh thẳm nào đó, đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên không một hòn đảo hoang, sắc mặt âm trầm. Vương Trường Sinh đã bóc nát tử phù trong tử mẫu cảm linh phù, tộc nhân ở trong bí cảnh hẳn là biết hắn ở ngoài bí cảnh. Chẳng lẽ nói, tộc nhân mang theo mẫu phù đã bị hại? Vương Mưu Sơn là giao mẫu phù cho Vương Nhất Đao, trên người Vương Nhất Đao phù triện bậc 7 không ít, phòng ngự, công kích cùng độn thuật đều có, cho dù đụng tới yêu thú bậc 7 cũng có thể thoát thân chứ. Lâm Thiên Long cũng bóc nát tử châu của tử mẫu châu, Thái Vân Phong mang theo mẫu châu, hẳn là biết bọn họ ở ngay bên ngoài. Cấm chế của bí cảnh tăng mạnh, Vương Trường Sinh cùng Lâm Thiên Long đều tự nghĩ cách thông báo tộc nhân đệ tử, không thấy được có ai rời khỏi bí cảnh. Chẳng lẽ nói tu sĩ dị tộc nắm giữ đầu mối then chốt khống chế bí cảnh? Vậy lại càng không đúng, phải biết rằng, nơi này là địa bàn của Huyền Ưng nhất tộc, tu sĩ dị tộc nắm giữ đầu mối then chốt khống chế, càng nên đóng cửa bí cảnh nha. Hư không nổi lên một trận gần sóng, tự như có cái gì sắp đi ra. Ô, bọn họ hình như là muốn đi ra rồi. Công Tôn Yên khẽ ồ một tiếng, nhìn về phía bầu trời. Không qua bao lâu, từng tu sĩ bỗng dưng xuất hiện ở trên không trung. Phân tán ở trong phạm vi vạn dặm, tu sĩ nhân tộc bọn Vương Nhất Đao nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh, đều lộ vẻ mặt vui mừng, tu sĩ dị tộc thì kinh hãi biến sắc, chạy trốn khắp nơi. Đám người Lâm Thiên Long tự nhiên sẽ không khách khí đối với tu sĩ dị tộc, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Trừ bộ phận tu sĩ dị tộc cách bọn họ khá xa, thi triển bí thuật chạy trốn, đại bộ phận tu sĩ dị tộc đều bị bọn họ tiêu diệt. Thái Sư Điệt, trong bí cảnh là tình huống thế nào? Lâm Thiên Long mở miệng hỏi. Ta không quá rõ, Vương đạo hữu bọn họ nắm giữ đầu mối then chốt khống chế. Thái Vân Phong nói theo sự thật, có lời gì, chúng ta trở về nói sau, trước rời khỏi nơi này, dù sao, cũng là địa bàn của dị tộc. Vương Trường Sinh thúc giục, Lâm Thiên Long gật gật đầu, triệu tập tu sĩ nhân tộc, dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Một đường tới đây, bọn họ đụng phải không ít dị tộc, những dị tộc này căn bản không dám ngăn trở, cũng không có thực lực đó. Tính mạng là của mình, ngăn không được tu sĩ nhân tộc chỉ là thất trách, bị tu sĩ nhân tộc giết, cũng không ai sẽ báo thù thay bọn họ. Sau khi trở lại phường thị Thiên Hải, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dẫn theo tộc nhân quay về Thanh Liên Đảo. Trên đường trở về, đám người Vương Quý Diệp đã nói một chút tình huống sự việc với Vương Trường Sinh. Một lần này tâm bảo, Vương gia chết trận hai vị tu sĩ luyện hư Hàn Ngọc Tú cùng Vương Đức Thắng, tu sĩ hóa thần ngã xuống 52 người, năm vị hóa thần thân thể bị hủy. Không có cách nào cả, số lượng tu sĩ dị tộc là gấp hơn 3 lần bọn họ, nhân số đã nhiều hơn bọn họ không ít, tu sĩ hóa thần ngã xuống, đều là bị tu sĩ dị tộc vây công. Thu hoạch cũng không nhỏ, một cây thất khiếu huyết mục, một cây thất tinh tuyết táo, một cây thiên âm thần mục, một cây thiên tinh mục cùng 5 cây thiên hồn u liên hơn 4 vạn năm, còn có một chút tài liệu luyện khí cùng một khối tụ linh thần tinh. Giá trị lớn nhất là tàn hồn của Tứ Hải Chân Quân, hắn còn chưa từng đoạt xá. Có thể sắp xếp một thân thể cho hắn đoạt xá, nhưng phải hạ nhiều tầng cấm chế, phòng ngừa hắn làm phản. Về tới Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh bảo tộc nhân khác trở về nghỉ ngơi, Vương Mưu Sơn sẽ xử lý chuyện tiếp theo. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Bạch về tới Thanh Liên Phong, Vương Thanh Bạch sắc mặt trầm trọng. Thanh Bạch, thả nó ra đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Bạch đáp một tiếng, lấy ra một bình sứ màu đen to bằng bàn tay, mặt ngoài bình sứ dán một tấm phù triện màu bạc. Hắn bốc phù triện, một cùng sáng màu lam từ trong bình sứ bay ra. Ngươi chính là Tứ Hải Chân Quân, ta có lời hỏi ngươi, nếu ngươi có chút nào lừa gạt, lập tức diệt ngươi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Mời đạo hữu hỏi, nhưng lấy trạng thái của ta, không chống đỡ được bao lâu, có thể tìm cho ta một thân thể đoạt xá thích hợp hay không, tốt nhất chưa chịu bao nhiêu tổn thương. Giọng điệu của quần sáng màu lam có chút suy yếu. Để sau chút sẽ tìm cho ngươi một thân thể thích hợp, ngươi trả lời ta trước, ngươi sao lại từng đi nhiều nơi như vậy? Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Tứ Hải Chân Quân từng đi Thanh Ly Hải Vực, Càn Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục, ba nơi này cách nhau rất xa, nuôi tới một lần cực kỳ bất tiện, khóa linh bảo thuyền có tuyến đường cố định, hơn nữa thời gian xuất hiện ở các đại lục cũng không cố định, hoàn toàn là sự kiện ngẫu nhiên. Ta đi Càn Nguyên Đại Lục là ngồi khóa linh bảo thuyền của Diệp gia. Ta là nửa đường rời thuyền, đi Càn Nguyên Đại Lục, khóa linh bảo thuyền của Diệp gia vừa vặn đi qua Thiên Linh Đại Lục. Ta từng đi rất nhiều hiểm địa, biết rất nhiều bí mật, đừng giết ta nguyện ý dốc sức khuyển mã cho đạo hữu. Giọng điệu của quần sáng màu lam thành khẩn, ngươi sợ chết như vậy, không thể ngờ được nha. Vương Trường Sinh khinh miệt cười, đều nói người tu tiên thần thông quảng đại, thật ra người tu tiên mới là sợ chết nhất, ta không biết chịu bao nhiêu đau khổ, lúc này mới đi đến hợp thể kỳ, thật sự là không cam lòng thân tử đạo tiêu, chỉ cần đạo hữu không giết ta, bảo ta làm cái gì cũng được. Quần sáng màu lam giọng điệu suy yếu, ngươi từng thấy hóa long trì, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng đạt được thiên hương ngọc thư, muốn để ta giúp ngươi tìm kiếm thân thể thích hợp, ngươi chung quy phải để ta nhìn thấy giá trị của ngươi. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, ta chưa từng thấy, nhưng ta từng giết tu sĩ hợp thể của thiên linh đại lục, sư hồn, đối với hắn, biết trong thiên linh bí tàng có hóa long trì, không có chiến lực hợp thể hậu kỳ, vẫn là đừng nghĩ. Mỗi lần thiên linh bí tàng mở ra, tu sĩ đại thừa của thạch kiển tộc cùng âm mị tộc tự mình dẫn đội tiến vào thiên linh bí tàng tầm bảo, tu sĩ đại thừa cũng có thể ngã xuống ở thiên linh bí tàng. Quần sáng màu lam tiếp tục giải thích, thạch kiển tộc, âm mị tộc và thiên nguyệt tộc là ba đại tộc của huyền dương giới, đều có trên 10 vị tu sĩ đại thừa, đều có huyền thiên chi bảo. Tộc nhân thạch kiển tộc đều tinh thông thổ hệ thần thông, phòng ngự rất mạnh, mà tộc nhân âm mị tộc đều tinh thông độc công, hai tộc đều ở thiên linh đại lục, coi nhau là tử địch. Như vậy, tu sĩ đại thừa của thiên linh đại lục liền vượt qua 20 vị, có thể cung cấp nuôi dưỡng 20 vị tu sĩ đại thừa. Có thể thấy được tài nguyên tu tiên thiên linh đại lục phong phú bao nhiêu, lãnh thổ rộng lớn bao nhiêu. Có thể đạt được thiên hương ngọc thư trông hết vào vận khí, cũng không phải xem thời gian cùng cảnh giới tu đạo, ta là không có vận khí đó. Thiên linh bí tàng mấy vạn năm mới có thể mở ra một lần, khi đó cấm chế tương đối yếu một chút, nhưng một ít cấm chế tiêu diệt tu sĩ đại thừa cũng không phải vấn đề. Vị trí của hóa long trì rất bí ẩn, chỉ hữu dụng đối với giao long, nghe nói là thiên linh tiên tử dùng để bồi dưỡng linh thú. Giọng điệu của quần sáng màu lam càng thêm suy yếu. Thanh bạch, cởi bỏ cấm chế, ta tự mình hạ cấm chế, tương lai có cơ hội, đưa ngươi đi một chuyến. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thanh Bạch lên tiếng đáp, cởi bỏ cấm chế. Mi tâm Vương Trường Sinh bay ra một luồng ánh sáng màu lam, đánh trúng quần sáng màu lam, quần sáng màu lam phát ra một tiếng hét thảm, ảm đạm đi không ít. Ta đã hạ cấm chế cho thần hồn ngươi, chỉ cần một ý niệm của ta, thần hồn của ngươi sẽ tán loạn, bớt dở trò thông minh vặt với ta. Vương Trường Sinh mặt đầy sát khí. Hắn hạ là thần hồn cấm chế, trừ phi tứ hải chân quân tìm được tu sĩ đại thừa, hoặc là thần hồn gã mạnh hơn xa xa Vương Trường Sinh, nếu không gã không có cách nào cởi bỏ cấm chế, chỉ có thể thành thật nghe lệnh. Đạo hữu yên tâm, ta biết làm thế nào, ta nói rồi, ta không muốn chết, ngươi tìm nơi thích hợp cho ta trước đi, ta chỉ là một luồng tàn hồn, không kiên trì được bao lâu. Giọng điệu quần sáng màu lam càng thêm suy yếu, Vương Trường Sinh lật bàn tay phải. Một cái bình gỗ túi đen như mực xuất hiện trên tay, đây là bảo vật dùng dưỡng hồn mộc tạo ra, tinh hồn ở lại trong bảo vật này, tốc độ tiêu tán chậm đi rất nhiều. Quần sáng màu lam lập tức bay về phía bình gỗ màu đen, nhập vào trong bình gỗ màu đen không thấy nữa. Thanh Bạch, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, việc này đừng truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh dặn dò một câu, bảo Vương Thanh Bạch lui xuống. Vương Thanh Bạch lên tiếng đáp, xoay người rời khỏi. Tứ hải chân quân từng trải phong phú. Thế mà từng đi nhiều nơi như vậy, đáng tiếc hắn đã dùng mất cửu dương khôn nguyên phù. Vong Như Yên dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, nếu là có cửu dương khôn nguyên phù, có thể làm trễ lại đại thiên kiếp 3.000 năm, tu sĩ đại thừa cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Cũng may loại phù triện này, bất cứ người tu tiên nào cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không biết Kim Loan nhất tộc từ nơi nào kiếm được cửu dương khôn nguyên phù. Nếu là có thể đạt được phương pháp luyện chế cửu dương khôn nguyên phù, vậy thì tốt rồi. Vương gia nắm giữ phương pháp luyện chế thiên lôi hóa linh phù, chỉ cần luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, tộc nhân hóa thần kỳ độ lục cửu lôi kiếp tương đối thoải mái một chút. Có cây nhâm thủy tiên hành quả, chờ quả chín, gia tộc bồi dưỡng tu sĩ hợp thể cũng sẽ thoải mái một chút. Nếu là có phương pháp luyện chế bảo vật tương tự thiên tích bội, tu sĩ hợp thể của vương gia độ đại thiên kiếp cũng sẽ thoải mái một chút. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, dị tộc cho rằng trong bí cảnh có càn khôn quả. Khó trách hỏa đồn nhất tộc sẽ ở trong lúc lễ mừng đại thừa của Trần Sư Thúc gây chuyện, đáng tiếc là tung tin vịt. Nếu là bí cảnh thật sự có cây càn khôn quả, vì tranh đoạt cây càn khôn quả, tu sĩ đại thừa cũng sẽ ra tay, nghiêm trọng mà nói, sẽ bùng nổ chủng tộc đại chiến. Theo Vương Trường Sinh hiểu biết, càn khôn quả chu kỳ sinh trưởng quá dài, Hơn nữa mỗi lần kết quả số lượng cũng không nhiều, cần dùng linh thổ cùng linh thủy đặc biệt mới có thể bồi dưỡng. Linh thực quý hiếm giống 10 đại thần mộc, 10 đại kỳ quả vân vân, độ khó bồi dưỡng đều rất cao, chu kỳ sinh trưởng đều rất dài. Loại chuyện này vốn đã rất khó nói, dù sao Tứ Hải Cung bị diệt đã nhiều năm, trừ đương sự, có bao nhiêu người biết chân tướng, nghe nhầm đồn bậy, cũng sẽ không kỳ quái. Bên ngoài thông tin về chúng ta đạt được truyền thừa của vị tu sĩ hợp thể nào đó, tu vi tiến nhanh, sự thật như thế nào, chỉ có bộ phận nhỏ số người biết tình huống. Quân Như Yên cảm thán nói, nếu là hắn đoạt xá thân thể trọng tu, hơn 4.000 năm sau phải độ đại thiên kiếp lần thứ tư, độ khó không nhỏ. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, khi Tứ Hải chân quân cướp được Cửu Dương Khôn Nguyên Phù, qua hơn 1.000 năm nữa phải độ đại thiên kiếp, hắn trực tiếp dùng Cửu Dương Khôn Nguyên Phù làm đại thiên kiếp lùi lại 3.000 năm, như vậy, hơn 4.000 năm sau mới độ đại thiên kiếp. Tộc trưởng Kim Loa nhất tộc đạt được 2 tấm Cửu Dương Khôn Nguyên Phù, đã dùng mất 1 tấm, nếu không phải bất cứ người tu tiên nào cả đời chỉ có thể sử dụng Cửu Dương Khôn Nguyên Phù một lần, Tứ Hải chân quân không có cách nào cướp được 1 tấm Cửu Dương Khôn Nguyên Phù. Tứ Hải chân quân thân thể hủy hoại, thần hồn ký thác ở trên thân con rối thú, tồn tại nhiều năm, ở trong lúc đó, thời gian đại thiên kiếp của hắn là dừng lại, một khi hắn đoạt xá thân thể, sẽ dựa theo thời gian trước khi thân thể của hắn bị hủy để tính. Một ít tu sĩ cấp cao tự cảm thấy không thể vượt qua đại thiên kiếp, sẽ bỏ qua thân thể, thần hồn gửi ở trong bảo vật, phái người tìm kiếm bảo vật độ kiếp, mặc kệ thần hồn gửi ở trong bất cứ bảo vật nào, thần hồn đều sẽ chậm rãi tán loạn. Bảo vật cấp bậc cao một chút, thời gian thần hồn tồn tại sẽ dài một chút. Thần hồn càng mạnh, cấp bậc bảo vật gửi gắm thần hồn càng cao, thời gian thần hồn tồn tại càng dài. Tứ Hải chân quân, nếu là tu sĩ luyện hư, nhắm chừng thần hồn đã tán loạn. Không còn thân thể, lấy trạng thái thần hồn tồn tại chỉ là kéo dài hơi tàn, sau khi đoạt xá trọng tu, còn cần nghĩ cách tu bộ thần hồn tổn thất, nếu không khó có thể tiến cấp, trung kích đại cảnh giới độ khó sẽ đề cao không ít. Chính bởi vì như thế, Tứ Hải chân quân cùng Phi Long tán nhân mới sẽ bồi dưỡng thiên hồn U Liên. Tứ Hải chân quân muốn tu bộ thần hồn, có thể dùng thiên hồn U Liên, tu sĩ đại thừa thì không dễ dàng như vậy. Thần hồn tu sĩ đại thừa so với tu sĩ hợp thể mạnh hơn nhiều, thần hồn bị hao tổn. Muốn tu bộ thần hồn rất khó khăn, không phải dựa vào vài cây thiên hồn U Liên 4-5 vạn năm liền có thể bù lại. Mọi việc có lợi thì có hại, một ít tu sĩ cấp cao tự biết không vượt qua được đại thiên kiếp, sẽ bỏ qua thân thể, lấy trạng thái thần hồn tồn tại, cho dù ngày sau tu bộ thần hồn khó khăn, tốt xấu gì có thể sống sót, không đến mức chết ở dưới đại thiên kiếp. Tống Nhất Minh ngày xưa thân thể bị cường địch hủy diệt, từng đoạt xá một lần, không có cách nào đoạt xá nữa, chỉ có thể trực diện ứng đối đại thiên kiếp, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đại thiên kiếp lần thứ tư của tu sĩ hợp thể uy lực cực lớn, khó trách Tứ Hải chân quân không có nắm chắc, cho dù hắn đoạt xá trọng tu, muốn khôi phục tu vi cũng phải tốn không ít thời gian, không có bảo vật độ kiếp cấp cao, Tứ Hải chân quân cũng phải chết. Vương Trường Sinh tự nhiên không có khả năng giúp Tứ Hải chân quân miễn phí, muốn để Vương Trường Sinh giúp gã phải thể hiện ra giá trị, chỉ dựa vào Cửu Quang Bình chưa chắc có thể khiến Tứ Hải chân quân vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư. Một lần này bọn nhất nhị bắt được một con cửu thải trùng bậc 6, nếu có thể bồi dưỡng đến bậc 7, vậy thì tốt rồi. Ngôn Như Yên cười nói, có cửu thải thần ni luyện chế bảo vật, tu sĩ hợp thể độ đại thiên kiếp thoải mái hơn không ít, đối với tu sĩ đại thừa tác dụng liền không lớn như vậy, trừ phi cửu thải trùng tiến vào bậc 8, cửu thải trùng bậc 8 bài tiết ra cửu thải thần ni khẳng định càng tốt hơn. Vương Trường Sinh gật đầu nói, nếu thực có càng khôn quả, như vậy càng tốt, hỏa đồn nhất tộc tin lầm lời đồn, đừng nói Trần Sư Thúc không tha cho hỏa đồn nhất tộc, ngân sa nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hỏa đồn nhất tộc. Tứ Hải Cung bị diệt đã rất nhiều năm, bí cảnh đó có thể tồn tại lâu như vậy, kẻ biết tình huống nhắm chừng không nhiều, cũng khó trách hỏa đồn nhất tộc tin lầm lời đồn, cũng không biết hỏa đồn nhất tộc từ nơi nào nghe được, trong bí cảnh có càng khôn quả. Nói chuyện phiếm vài câu, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên trở về ngồi thiền điều tức, trận phân tranh này còn chưa kết thúc nhanh như vậy, làm không tốt sẽ diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Ngân Sa Đảo, Ngân Sa Điện, Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm, Mị Bằng đứng ở một bên, vẻ mặt sợ hãi. Khi Viên Cương dẫn đội chạy tới, bí cảnh đã đóng cửa, tu sĩ nhân tộc đã rời khỏi, hỏa đồn nhất tộc, lôi hạt nhất tộc, kim điêu nhất tộc cùng huyền ưng nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề, tu sĩ hợp thể đã tổn thất 5 vị, đây đều là đả thủ cao cấp của ngân sa nhất tộc, cứ như vậy tổn thất mất. Đương nhiên, vẫn có một chút thu hoạch, bọn họ bắt được một con cựu thải trùng bậc 6 cùng hơn 10 cây linh dược 3 vạn năm trở lên, so với tổn thất không tính là gì. Ngươi từ nơi nào nghe được, bí cảnh có càn khôn quả? Doãn Chinh trầm giọng hỏi, mặt đầy sát khí. Hỏa đồn nhất tộc ở trong lúc lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh gây chuyện, điều này làm Doãn Chinh không xuống đài được. Không bảo vệ được hỏa đồn nhất tộc, ai còn sẽ bán mạng cho ngân sa nhất tộc, nhắm chừng sẽ lại lao vào lòng kim lân nhất tộc. Nếu bảo vệ hỏa đồn nhất tộc, vậy thì phải khai chiến với Trấn Hải Cung, làm không tốt diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Chúng ta từ trong một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được một ít điển tịch, bên trên nhắc tới kim loa nhất tộc từng đạt được càn khôn quả, có thể lùi lại đại thiên kiếp. Tứ Hải Chân Quân vì càn khôn quả mới giết vào hang ổ của kim loa nhất tộc, kim lân nhất tộc mới sẽ áp dụng trả thù. Vạn bối thật sự không ngờ, trong bí cảnh không có càn khôn quả, đều là người phía dưới làm bừa. Mị Bằng vẻ mặt khẩn trương, hắn nói là lời nói thật, hắn hạ lệnh bảo tộc nhân tìm kiếm bí cảnh Tứ Hải Cung lưu lại, ai có thể ngờ được tộc nhân làm việc liều lĩnh như thế. Nói đi cũng phải nói lại, trọng điểm căn bản không phải ở trong lúc lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh gây chuyện, mà là chưa xử lý sạch sẽ. Nếu người dưới trướng xử lý sạch sẽ, nhân tộc không tra đến trên người bọn họ, quả thật không thành vấn đề. Trên thực tế, tộc nhân của Mị Bằng cũng là nghĩ như vậy, chỉ là bọn họ không ngờ, vương gia ám đường theo dõi thanh lý hội. Nếu không phải thám tử ám đường bắt hội trưởng thanh lý hội Hoàng Đào, cũng không có khả năng tra tới trên người Đinh Gia, Vương Nhất Đao và Vương Thanh Bạch cũng không có khả năng đi trợ giúp Đinh Gia, Vương Quý Diệp khẳng định đã bị hại. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, hỏa đồn nhất tộc để lại một đống hỗn độn. Doãn Chinh bảo vệ hỏa đồn nhất tộc cần xảy ra xung đột chính diện bạn với nhân tộc, không bảo vệ được lòng người liền tan. Quang mới nhận chức ba bó đuốc, Doãn Chinh tiến cấp đại thừa tới nay, ngân sa nhất tộc và kim lân nhất tộc tranh đấu không ngừng, kim lân nhất tộc lựa chọn thoái nhượng, nhiều lắm phái tu sĩ hợp thể ra mặt, Doãn Chinh không có cách nào lập uy, diệt chủng tộc phụ thuộc của kim lân nhất tộc, Doãn Chinh lại không muốn chính diện cứng rắn đối đầu kim giảo. Bây giờ tốt rồi, hỏa đồn nhất tộc đã trêu vào phiền toái lớn, Doãn Chinh tiến thối lưỡng nan. Nếu có thể mượn cơ hội này lập uy, tự nhiên sẽ có càng nhiều thế lực hơn đến đầu nhập vào, nhưng nhân tộc không phải quả hồng mềm. Nhân tộc bây giờ có 3 vị tu sĩ đại thừa, binh hùng tướng mạnh, nàng nếu cứng đối cứng, ngược lại là cho Trần Nguyệt Dĩnh lập uy. Hừ, ngươi một câu người phía dưới làm bừa, trách nhiệm giũ sạch không còn một mảnh, bây giờ đã chết 5 vị tu sĩ hợp thể, người hại sư nhất tộc tập kích nhân tộc, đó lại là chuyện gì? Doãn Chinh tiếp tục hỏi, giọng điệu tăng thêm không ít. Nhìn từ trạng thái trước mắt, nhân tộc có thể sẽ bùng nổ chủng tộc đại chiến với ngân sa nhất tộc, ai có thể ngờ được, sợi dây dẫn nổ là vì Mị Bằng tin lầm điển tịch cổ tu sĩ lưu lại. Người hại sư nhất tộc tập kích nhân tộc, dẫn tới nhân tộc chết hơn vạn người tu tiên, tu sĩ luyện hư đã ngã xuống hơn 20 người. Hại sư nhất tộc là chủng tộc phụ thuộc của kim lân nhất tộc, nhưng kim tỉnh của kim lân nhất tộc ra mặt, làm sáng tỏ việc này không phải bọn họ sai sử, mà là người ngân sa nhất tộc thu mua vài vị trưởng lão của hại sư nhất tộc, bảo bọn họ hạ lệnh tập kích tu sĩ nhân tộc. Cái này diễn biến thành, ngân sa nhất tộc và nhân tộc bùng nổ xung đột. Vì giảm bớt áp lực, ngân sa nhất tộc cố ý để trưởng lão hại sư nhất tộc hạ lệnh tập kích nhân tộc, kéo kim lân nhất tộc xuống nước. Đó không phải chuyện của ta nha, ta cùng hại sư nhất tộc cũng không thân quen gì, bọn họ tập kích nhân tộc, có lẽ là vì hắc nước bẩn lên trên người chúng ta. Mị Bằng giải thích, Doãn Chinh tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng ngân sa nhất tộc mấy năm nay tương đối sinh động, nhân tộc chưa chắc sẽ tin tưởng, cho dù nhân tộc tin tưởng, nhân tộc chưa chắc sẽ chống lại ngân sa nhất tộc cùng kim lân nhất tộc. Doãn tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý dốc sức toàn tộc, giúp ngài bồi dưỡng cựu thải trùng, hỏa đồn nhất tộc chúng ta đối với ngài là trung thành và tận tâm mà. Mị Bằng mở miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt cuống lên. Nếu Doãn Chinh không bảo vệ hắn, tính mạng cá nhân hắn không bảo đảm, hỏa đồn nhất tộc cũng không bảo vệ được. Lão tổ tông, niệm ở trên phần hắn đầy lòng trung thành, tha hắn một lần này, để hắn lấy công chuộc tội đi. Thanh Vân mở miệng cầu xin, Doãn Chinh thật sự muốn giết Mị Bằng, đã sớm ra tay. Thấy tình hình này, người khác ùn ùn mở miệng nói giúp, nếu là không bảo vệ hỏa đồn nhất tộc, mặt mũi ngân sa nhất tộc đặt vào đâu, ai còn sẽ cống hiến cho ngân sa nhất tộc. Xem ở trên phần nhiều người cầu tình cho ngươi như vậy, trước giữ lại tính mạng của ngươi, chiêu mộ cao thủ, chuẩn bị đối phó nhân tộc. Doãn Tiêu, Doãn Giao, các ngươi đi liên hệ tinh hỏa tộc cùng Dạ Xa tộc, nói cho bọn họ, chúng ta cùng nhân tộc trở mặt. Hắn, nếu không muốn giúp chúng ta, vậy chúng ta liền đầu nhập vào nhân tộc, cùng nhau đối phó bọn họ. Bọn họ, nếu đồng ý hỗ trợ, chúng ta có thể cho bọn họ một ít chỗ tốt. Doãn Chinh phân phó. Ngân Sa nhất tộc cuộc khởi thời gian quá ngắn, cho dù có Viên Cương trợ lực, cũng không cách nào đồng thời ứng đối nhân tộc cùng Kim Lân nhất tộc. Nếu là kéo theo Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc, hẳn là không có vấn đề. Nếu Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc không muốn hỗ trợ, Doãn Chinh cũng không ngại hợp tác với nhân tộc, cùng nhau đối phó Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc. Vâng, lão tổ tông. Một ông lão áo màu bạc cao gầy cùng một phụ nhân váy trắng thân thể đầy đặn đáp ứng, xoay người rời đi. Doãn Chinh hạ đạt mấy mệnh lệnh, đám người Mị Bằng phân công nhau hành động, chuẩn bị đối phó nhân tộc. Vương Thị Thiên Hải, một tà trang viên yên tĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong đình đá, lông mày lá liễu nhíu chặt, Lâm Thiên Long đang hướng nàng báo cáo tình huống. Trần Nguyệt Dĩnh thu không ít thứ tốt, trong đó còn có đan dược chữa thương bậc 7, đan dược chữa thương bậc 8 không có khả năng dễ dàng tặng nàng. Lưu Thanh Phong sau khi ăn vào đan dược chữa thương, một lần này bí cảnh tầm bảo, Trấn Hải Cung thu hoạch không nhỏ, linh dược 3 vạn năm đã tìm được hơn 20 cây, tổn thất cũng không nhỏ, 6 vị tu sĩ luyện hư thân tử đạo tiêu. Hai vị luyện hư thân thể bị hủy, tu sĩ hóa thần đã chết hơn 60 vị. Trần Nguyệt Dĩnh cũng không muốn phát động chủng tộc đại chiến, nhưng cơn giận này phải xả. Trên thực tế, mặc kệ dị tộc gây chuyện khi nào, Trần Nguyệt Dĩnh đều phải truy cứu. Nói trắng ra chính là lập uy. Tình huống bây giờ đặc thù, nguyên khí nhân tộc còn chưa khôi phục, không nên phát động chủng tộc đại chiến. Nhưng dị tộc chủ động gây chuyện, còn là ở trong lúc lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh phải ra tay trừng trị. Huyền Thanh Phái từ chối hỗ trợ, chỗ thúc diệt tích tộc bay ở nơi đó, đối phó Ngân Sa nhất tộc, Trấn Hải Cung khẳng định là phe được lợi lớn nhất, hơn nữa nguyên khí của nhân tộc còn chưa khôi phục, lúc này phát động chủng tộc đại chiến cũng không sáng suốt. Huống chi bản đồ nhân tộc mở rộng, lãnh thổ rộng lớn, cần cao thủ tọa trấn, khai chiến với Ngân Sa nhất tộc, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc cũng xen vào, vậy thì phiền toái. Huyền Thanh Tử đề nghị là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không. Chờ nhân tộc khôi phục nguyên khí, lại thu thập Ngân Sa nhất tộc cũng không muộn. Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên nhìn ra tính toán nhỏ của Huyền Thanh Tử, nàng lười tranh cãi với Huyền Thanh Tử. Nhìn từ đại cục, Huyền Thanh Tử làm như vậy cũng không sai. Dù sao mất mặt là Trần Nguyệt Dĩnh. Đơn giản mà nói, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình giải quyết việc này, Huyền Thanh phái lực bất tòng tâm. Chúng ta trước mắt có thể điều động bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể? Trần Nguyệt Dĩnh truy hỏi. Không tới 20 vị. Lâm Thiên Long trả lời theo sự thật. Hắn nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận hỏi, Trần Sư Thúc, Lâm tiền bối của Huyền Thanh Phái không hỗ trợ. Trấn Hải Cung thời gian cuộc khởi tương đối ngắn, lại trải qua một trận đại chiến, điều động không ra bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể. Hắn nói là cần phòng bị Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc, còn nói cái gì cần nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí lại hướng Ngân Sa nhất tộc trả thù. Nói thật dễ nghe, hắn không hỗ trợ. Trấn Hải Cung chúng ta cũng có thể giải quyết. Ngươi đi hạ lệnh cho Vương Sư Điệt, bộ binh vương gia bọn họ tham chiến, bảo bọn họ đối phó Tuyết Bạn nhất tộc. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nàng nếu không cho dị tộc một cái giáo huấn, về sau ai coi nàng ra gì, nàng đang lo lập uy như thế nào đây, hỏa đồn nhất tộc liền lao lên đầu ngọn thương. Hang ổ của đầu sỏ gây nên hỏa đồn nhất tộc cách Phường Thị Thiên Hải rất xa, ở giữa cách rất nhiều chủng tộc. Trực tiếp lướt qua những chủng tộc này đi đối phó hỏa đồn nhất tộc rất dễ dàng lâm vào vòng vây, chỉ có thể bắt những chủng tộc này trước. Vương gia là gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất Trấn Hải Cung, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên cần bộ binh vương gia. Tuyết Bạn nhất tộc có 3 vị tu sĩ hợp thể, tu vi cao nhất mới hợp thể trung kỳ, vương gia hạ Tuyết Bạn nhất tộc không thành vấn đề. Vâng, Trần Sư Thúc. Lâm Thiên Long lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, trên trăm vị tu sĩ bọn Vương Thanh Sơn ngồi ở hai bên, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Đại chiến khó tránh khỏi, chỉ xem sẽ đánh thành bộ dáng gì, làm không tốt sẽ diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Cao thủ vương gia ở đất liền cùng địa bàn mới đều điều trở lại, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Kỳ đi vẫn linh khư tầm bảo, không liên lạc được bọn họ. Như vậy, nếu là bùng nổ đại chiến, đám người Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Viễn Giang, Vương Lập Hà phải xông lên trước nhất. Vương Mô Sơn đi vào, cung kính nói, lão tổ tông, Lâm tiền bối của Trấn Hải Cung đến đây, ngay tại sảnh đón khách. Ta biết rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút rồi trở lại. Vương Trường Sinh nói một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay ra ngoài. Sảnh đón khách, Lâm Thiên Long ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ đợi. Vương Trường Sinh bay vào, đáp ở trước mặt Lâm Thiên Long. Lâm Sư Huynh, Trần Sư Thúc có mệnh lệnh gì? Vương Trường Sinh không hàn huyên nhiều, vào thẳng đề tài chính. Trần Sư Thúc bảo Vương gia các ngươi đối phó Tuyết Bản nhất tộc, chủng tộc này am hiểu băng hệ thần thông, hơn nữa bọn họ phòng ngự tương đối mạnh, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thiên Long nói theo sự thật, trừ Vương gia chúng ta, nhiệm vụ người khác thế nào? Vương Trường Sinh truy hỏi, người khác phụ trách đối phó Hải Ngư nhất tộc, Thanh Lệ nhất tộc, các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất hạ được Tuyết Bản nhất tộc, đánh đuổi Tuyết Bản nhất tộc cũng được. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, trước khi Trần Nguyệt Dĩnh tiến cấp đại thừa kỳ, Thiên Hà Kiếm Tôn rất ít quản chuyện, bùng nổ chủng tộc đại chiến cũng là Huyền Thanh Tử Hạ đạt lệnh mộ binh, các thế lực của nhân tộc đều phải phục tùng. Bây giờ đã khác, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, Trấn Hải Cung và Huyền Thanh phá hình thành quan hệ cạnh tranh, trước mắt mà nói, Huyền Thanh tự sức kêu gọi mạnh hơn, đệ tử Huyền Thanh phái càng thêm thâm hậu, số lượng tu sĩ hợp thể Trấn Hải Cung có thể động viên có hạn. Vương gia là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung coi trọng nhất, Lâm Thiên Long là hy vọng Vương gia có thể đánh một trận thật đẹp. Huyền Thanh phái thì sao, bọn họ không phái người tham chiến. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Lâm Thiên Long không nhắc tới Huyền Thanh phái, điều này làm Vương Trường Sinh chợt cảm thấy không ổn. Lâm Tiền Bối Huyền Thanh phái nói cần phòng bị tinh hỏa tộc cùng dạ xa tộc, không rút ra được nhân thủ, bảo chúng ta việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thành không. Hừ, nếu hắn tổ chức đại thọ, dị tộc tới quấy rối, xem có thể bình tĩnh như thế không. Lâm Thiên Long có chút bất mãn nói, Trần Nguyệt Dĩnh mất mặt, bọn họ cũng không dễ chịu, vinh cùng vinh, mà nhục cùng nhục. Trấn Hải Cung cần lập uy, Trần Nguyệt Dĩnh cần lập uy, đương nhiên, lấy tu vi của Trần Nguyệt Dĩnh, không có khả năng tự mình xuống tay với tiểu bối, nếu không Doãn Chinh cũng sẽ xuống tay với tiểu bối nhân tộc. Vương Trường Sinh nhíu mày, Huyền Thanh Tử mượn cớ này quả thật không tệ, không bắt bẻ được. Như vậy, Trấn Hải Cung cần một mình đối mặt Ngân Sa nhất tộc, áp lực không nhỏ. Trần Sư Thúc gửi gắm kỳ vọng cao đối với các ngươi, đánh cho tốt một trận chiến này, tốt nhất là diệt Tuyết Bản nhất tộc, lượng sức mà làm, diệt không được Tuyết Bản nhất tộc cũng không có gì. Lâm Thiên Long dặn dò, Tuyết Bản nhất tộc đánh không lại có thể chạy, không có khả năng chờ Vương gia giết tới cửa. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn sẽ làm hết sức. Lâm Thiên Long dặn dò vài câu, cáo từ rời khỏi. Về tới phòng nghị sự, Vương Trường Sinh nói một lần ý đồ đến của Lâm Thiên Long. Xuyên Minh, người tới giới thiệu với chúng ta một lần tình huống Tuyết Bản nhất tộc. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Xuyên Minh, phân phó. Vương Xuyên Minh lúc trước đang bế quan tu luyện, nếu không phải bùng nổ đại chiến, hắn sẽ không xuất quan. Hắn vừa xuất quan, liền bảo Vương Trung Thần báo cáo tình báo thu thập được. Tuyết Bản nhất tộc mặt ngoài có 3 vị tu sĩ hợp thể, đã khống chế hơn 2 vạn hòn đảo, có 36 chỗ cứ điểm quan trọng. Tu sĩ Tuyết Bản nhất tộc đều tinh thông băng hệ thần thông, phòng ngự mạnh mẽ, tộc nhân cá biệt tinh thông lôi pháp, đây là tình huống bộ phận tộc nhân quan trọng của bọn họ. Vương Xuyên Minh lấy ra hơn 100 cái ngọc giản, phân phát cho đám người Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, hài lòng gật gật đầu, tình báo ám đường thu thập được khá chi tiết, tăng tiến hiểu biết của bọn họ đối với Tuyết Bản nhất tộc. Cha, con cùng Nguyệt Kiều dẫn đội lấy Thanh Bản đảo. Vương Thanh Thành chủ động xin chiến. Hắn là luyện hư hậu kỳ, Tôn Nguyệt Kiều là luyện hư trung kỳ. Tôn Nguyệt Kiều có một con thất hạ tước bậc 6. Con cùng Tuyết Ly dẫn đội lấy Xích Bản đảo. Vương Thanh Phong hướng Vương Trường Sinh thịnh chiến. Cháu phụ trách Nguyên Miết đảo. Vương Nhất Đao đứng dậy, giọng điệu bình thản, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Lão Tổ Tông, cháu cùng Hoa Duyệt Lão Tổ phụ trách lấy Thanh Thư đảo. Sao chữ tư chưa có âm Hán Việt? Vương Lập Hà và Vương Hoa Duyệt đứng dậy. Lão Tổ Tông, chúng cháu phụ trách lấy Kim Vu đảo. Vương Quý Diệp, Vương Nhất Nhị cùng Vương Vĩnh Diễm đứng dậy. Cửu Thúc, cháu phụ trách lấy Tuyết Đao đảo. Vương Thanh Bạch đứng dậy, hướng Vương Trường Sinh xin chiến. Tộc nhân nhao nhao thịnh chiến, nguyện ý dẫn đội lấy cứ điểm quan trọng của Tuyết Bản nhất tộc. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, không có tộc nhân sợ hãi chiến đấu, đều nguyện ý xung phong ở phía trước. Vương Xuyên Minh lấy ra một quả cầu thủy tinh màu lam nhạt, rót pháp lực, đánh vào một pháp quyết. Một luồng ánh sáng màu lam bay ra, hóa thành một tấm bản đồ biển thật lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều hòn đảo, trong đó 36 hòn đảo có đánh dấu màu vàng. Biết được có thể phải bùng nổ đại chiến, Vương Xuyên Minh bảo người dưới trướng chế tạo gấp gáp các loại hải đồ, bản đồ vùng biển, nói không chừng có thể phát huy công dụng. Vương Trường Sinh chỉ vào Hải Đồ hạ lệnh, sắp xếp nhiệm vụ cho tộc nhân, từ tu sĩ luyện hư tiên phong, tu sĩ hóa thần từ bên cạnh giúp đỡ, công kích hòn đảo Tuyết Bản nhất tộc khống chế. Sắp xếp xong nhiệm vụ, Vương Trường Sinh dẫn theo bọn người Vương Thanh Sơn tới Thanh Liên Tháp, tế bái tộc nhân hy sinh. Tế bái xong tộc nhân, đám người Vương Trường Sinh đi ra khỏi Thanh Liên Tháp, hơn 2.000 tộc nhân xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng, từ Nguyên Anh Kỳ đến Luyện Hư Kỳ đều có. Ánh mắt Vương Trường Sinh lướt qua mỗi một tộc nhân, bọn họ ngẩng đầu ngưỡng ngực, vẻ mặt đầy tự tin. Hỏa Đồn nhất tộc lẻn vào nội địa nhân tộc, giết hại rất nhiều tu sĩ nhân tộc, chúng ta có không ít tộc nhân ngộ hại, các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Tiếng Vương Trường Sinh không lớn, mỗi một vị tộc nhân lại đều nghe được rành mạch, nợ máu trả bằng máu. Đám người Vương Lập Hà hô to, quanh quẩn không dứt, con cháu Vương gia nghe lệnh. Vương Trường Sinh quát lớn, có. Đám người Vương Lập Hà trăm miệng một lời trả lời, theo ta xuất chinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, lấy ra thuyền Thanh Loan. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Lập Hà đáp ứng, thanh âm vang tận mây xanh. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên lục tục đi đến trên thuyền Thanh Loan, tộc nhân khác theo sát sau đó. Đoàn Thông Thiên đã thay đổi diện mạo, hơn nữa thu liễm khí tức. Vương gia một lần này xuất động hơn phân nửa cao thủ, tu sĩ hợp thể ra trận toàn bộ, chính là vì đối phó Tuyết Bản nhất tộc. Sau khi toàn bộ nhân viên tham chiến đều đến trên thuyền Thanh Loan, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời bùng lên ánh sáng màu xanh, bay về phía bầu trời. Không qua bao lâu, thuyền Thanh Loan liền biến mất ở phía chân trời. Chuyện xảy ra ở một ngày này, được ghi lại ở trên tộc sử Vương gia. Nguyên Biết Đảo là một trong 36 chỗ cứ điểm quan trọng của Tuyết Bản nhất tộc. Trên đảo có 3 vị tu sĩ luyện hư tọa trấn, Nguyên Biết Đảo quản lý hơn 500 hòn đảo. Kim Mang Đảo là một trong số đó. Trên Kim Mang Đảo gieo trồng lượng lớn Kim Mang Mộc, loại linh mộc này tính chất cứng rắn, Kim Mang 1.000 năm trở xuống là màu xanh, Kim Mang 1.000 năm trở lên là màu vàng, thích hợp luyện chế bảo vật phòng ngự. Tuyết Bản nhất tộc phái 6 vị tu sĩ hóa thần tọa trấn, Cổ Vũ là thủ lãnh, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Trước khi Doãn Chinh tiến vào Đại Thừa Kỳ, Hải Sư nhất tộc mới là chủng tộc mạnh nhất tiền tuyến, bây giờ Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc bất hòa, đều phòng thủ khu vực của mình. Tuyết Bản nhất tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất tiền tuyến Ngân Sa nhất tộc chống đỡ nhân tộc. Ngân Sa nhất tộc đã sớm truyền lệnh xuống, nhân tộc có thể xâm chiếm. Tuyết Bản nhất tộc đã tăng mạnh đề phòng, truyền đạt mệnh lệnh xuống, Cổ Vũ cũng thu được mệnh lệnh, bảo người ta tăng mạnh đề phòng. Gian mật thất nào đó, trên vách đá kết băng, nhiệt độ thấp đến dọa người. Cổ Vũ ngồi xếp bằng ở trên một cái giường ngọc màu trắng, nhắm đôi mắt, quanh thân bao phủ một mảng quần sáng màu trắng. Một tấm bùa truyền âm bay vào, lơ lửng ở trước mặt hắn. Quần sáng ngoài thân Cổ Vũ tan đi, mở đôi mắt ra, há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu trắng, đánh trúng bùa truyền âm, bùa truyền âm tự bốc cháy, một giọng nam tử dồn dập vang lên, không ổn rồi, Cổ trưởng lão, địch tấn công, tu sĩ Vương gia giết đến rồi. Sắc mặt Cổ Vũ trầm xuống, xem ra một cuộc đại chiến không tránh được. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu trắng, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng hỏi, Thanh đạo hữu, tình hình chiến đấu như thế nào? Tu sĩ Vương gia đang công kích hộ đảo đại trận, Cổ đạo hữu, mau ra đây hỗ trợ. Một giọng nam tử dồn dập vang lên. Biết rồi, ta lập tức ra ngoài. Cổ Vũ đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin màu trắng, bước nhanh đi ra ngoài. Một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ cả hòn đảo. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một hình kim mang ngư thật lớn. Bên ngoài Kim Mang Đảo, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương, Vương Điển Long cùng Phùng Nguyệt Thấm đang làm phép công kích hộ đảo đại trận. Vương Dương Tuệ cùng mấy chục tộc nhân Nguyên Anh Kỳ khống chế con rối động vật biển, thi triển pháp thuật công kích hòn đảo. Con rối cá mập cùng con rối cá voi ở quanh Kim Mang Đảo bơi qua bơi lại, mặt biển nhấc lên từng trận sóng lớn ngập trời, bổ về phía màn hào quang màu vàng. 6 vị tu sĩ hóa thần bọn Cổ Vũ đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng, trên tay bọn họ đều cầm một tấm trận bàn màu vàng nhạt. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian. Vương Dương Thắng trầm giọng nói, hắn và Lưu Ngọc Sương đồng thời làm phép, một hình thái cực khổng lồ hóa xuất hiện ở trên không đỉnh đầu bọn họ, thái cực tru tiên trảm. Theo một đợt tiếng xé gió vang lên, hình thái cực lao thẳng về phía màn hào quang màu vàng. Vương Điển Long bấm pháp quyết. Một con chim cắt khổng lồ màu xanh xuất hiện ở trên trời, ngoài thân chim cắt khổng lồ màu xanh trải rộng linh văn, rõ ràng là con rối thú. Hắn chăn nuôi một con thanh phong giao bậc năm, ở dưới điều kiện tiên quyết chưa thăm dò rõ thần thông của kẻ địch, hắn không có khả năng ngay lập tức thả ra thanh phong giao. Con rối thú chịu đòn tương đối tốt, lấy ra con rối thú thử thần thông của kẻ địch khá ổn. Chim các khổng lồ màu xanh lượn không ngừng trên bầu trời, ngoài thân trào ra vô số hồ quang màu xanh, phun ra một luồng ánh sáng màu xanh, hóa thành một đám mây sét màu xanh thật lớn, lơ lửng ở trên không kim mang đảo, có thể nhìn thấy vô số tia sét màu xanh chạy không ngừng. Con rối thú này là dùng thi thể thanh lôi chuẩn bậc năm thượng phẩm luyện chế thành, có thể thi triển bộ phận thần thông của bản thể, hơn nữa đặc biệt giỏi chịu đòn. Theo một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng tia sét màu xanh thô to bổ xuống, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Mau phái người cầu viện. Cổ Vũ vừa cùng đồng bạn khống chế trận pháp ngăn cản, vừa phái người cầu viện. Không ổn, phá trận châu. Một ông lão áo bào trắng dáng người béo lùn kinh hô. Một hạt châu ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở trên không màn hào quang màu vàng, mặt ngoài hạt châu màu vàng phù văn chớp động, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Viên phá trận châu này có thể suy yếu uy lực của trận pháp bậc 6 trở xuống, thuận tiện phá trận. Phá trận châu sáng lên ánh sáng màu vàng kim chói mắt, hóa thành một cuồng sáng màu vàng kim chói mắt, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Nơi tiếp xúc đến ánh sáng màu vàng kim bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, hình cá đuối màu vàng ở bề mặt màn hào quang màu vàng cũng theo đó ảm đạm xuống. Một bộ dáng có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang tận mây xanh, một con giao long toàn thân màu xanh xuất hiện ở trên trời, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng ánh sáng màu xanh thô to, đánh vào khu vực ánh sáng màu vàng kim bao phủ. Cùng lúc đó, Phùng Nguyệt thấm thả ra hơn 10 vạn con kim cương trùng, bấm pháp quyết, hơn 10 vạn con kim cương trùng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cây trường mâu màu vàng, theo sát phía sau ánh sáng màu xanh. Vân Dương Thắng và Lưu Ngọc Sơn phân biệt lấy ra một cái bánh xe màu vàng cùng một thanh loan đao màu bạc, kết hợp một thể, hóa thành một cái bánh xe hai màu vàng bạc thật lớn, lao thẳng đến đối diện. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, màn hào quang màu vàng vỡ tan. Vương gia tốt xấu gì cũng là thế lực có tu sĩ hợp thể tọa trấn, phá giải trận pháp bậc năm vẫn thoải mái một chút. Nếu là Vương Trường Sinh mang phá linh thần tinh luyện chế thành bảo vật, phá giải trận pháp bậc 6 sẽ thoải mái một chút. Bánh xe hai màu lao thẳng đến ông lão áo bào trắng đi, nháy mắt đã đến trước mặt lão. Ông lão áo bào trắng hai tay bấm quyết, ngoài thân nở rộ ra một quần sáng màu trắng chói mắt, bao phủ phạm vi 10 trượng, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Bánh xe hai màu va chạm vào quần sáng màu trắng, nhất thời dừng lại, bắt đầu kết băng, nhưng rất nhanh, bánh xe màu vàng trào ra một ngọn lửa màu vàng, tầng băng hòa tan. Bánh xe hai màu bắt đầu nhanh chóng chuyển động, quần sáng màu trắng chia năm xẻ bảy. Ông lão áo bào trắng há mồm phun ra một tấm khiên ánh sáng màu trắng lập lòe, sau khi phình to che ở trước mặt, đồng thời một màn hào quang màu trắng hiện ra bên người, bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu trắng bay ngược đi, đánh vào trên người ông lão áo bào trắng. Ông lão áo bào trắng cả người lẫn khiên bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lão còn chưa kịp đứng lên, một đạo lôi quang màu xanh thô to từ trên trời giáng xuống, đánh lên màn hào quang màu trắng. Linh quang của màn hào quang màu trắng ảm đạm xuống. Một cây trường mâu màu vàng bay vút đến, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Màn hào quang màu trắng tan vỡ, trường mâu màu vàng đâm về phía ông lão áo bào trắng. Ngoài thân ông lão áo bào trắng trào ra một luồng hàn khí màu trắng thấu xương. Trường mâu màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, bánh xe hai màu bắn nhanh đến. Hét thảm một tiếng, đầu ông lão áo bào trắng rơi xuống, máu tươi phun cao mấy mét. Cùng lúc đó, một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, móng vuốt thanh phong dao chụp vỡ nát đầu một thiếu phụ váy vàng. Cổ Vũ kinh hãi biến sắc, mất hết chiến ý, bọn họ tản ra chạy trốn. Về phần tu sĩ cấp thấp, bọn họ không rảnh để ý. Bốn người bọn Vương Dương Thắng phân công nhau truy kích, Vương Dương Tuệ dẫn theo mấy chục tộc nhân Nguyên Anh Kỳ từ đáy biển bay ra, tiêu diệt tu sĩ dị tộc trên đảo, thuận tiện cướp đoạt tài nguyên tu tiên, có bộ phận tu sĩ dị tộc lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. Bọn họ ở trên đảo tìm được trên trăm vị tu sĩ nhân tộc, bọn họ đều bị dị tộc bắt tới, trên người hạ nô ấn, gieo trồng linh dược, chăn nuôi linh ngư, bồi dưỡng linh trùng. Cho tuyết bạn nhất tộc, nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp cho tuyết bạn nhất tộc dâm nhạc, nếu không phải đám người Vương Dương Tuệ giết vào Kim Mang đảo, các tu sĩ nhân tộc hạ nô ấn kia sớm muộn gì sẽ bị nuôi dịch đến chết. Nhìn thấy đám người Vương Dương Tuệ, bộ phận tu sĩ nhân tộc thất thanh khóc lên, càng nhiều là chết lặng. Vương Dương Tuệ tập trung bọn họ lại, muộn một chút sẽ phái người đưa về hậu phương, an trí thích đáng. Mau một chút chặt kim mang một, thứ giá trị cao mang hết đi, động tác nhanh lên, nói không chừng viện binh của Tuyết Bạn nhất tộc rất nhanh sẽ chạy tới. Vương Dương Tuệ phân phó, tộc nhân phân tán ra, một bộ phận số người tìm kiếm truyền tống trận, hủy diệt nó, tránh cho tu sĩ Tuyết Bạn nhất tộc truyền tống tới. Một bộ phận tộc nhân chặt kim mang mộc. Kim mang mộc chặt được đều thuộc về cá nhân sở hữu, có thể nộp lên gia tộc đổi thiện công, dùng để đổi tài nguyên tu tiên khác. Bích Hà Đảo, một trong các hòn đảo do Nguyên Niết Đảo cai quản, trên đảo trồng lượng lớn cây bích hà quả, bởi vậy mà được đặt tên. Bích hà quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, qua ngàn năm nữa mới chín, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, có thể uống rượu, cũng có thể luyện chế thành đan dược. Tuyết Bản nhất tộc phái 6 vị tu sĩ hóa thần tọa trấn Bích Hà Đảo, còn có trận pháp bậc 5. Bích Hà Đảo ánh lửa ngập trời, trên mặt đất có lượng lớn thi thể, đều là thi thể Tuyết Bản nhất tộc. Vương Như Ý khống chế 3 con rối thú bậc 5, công kích một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn. Trước người thiếu phụ váy trắng có một tấm khiên màu trắng, linh quang ảm đạm, bề mặt tấm khiên có mấy chục vết nứt nhỏ. Con rối vượng khổng lồ đánh một quyền lên tấm khiên màu trắng, vết nứt ở bề mặt tấm khiên màu trắng mở rộng, chia 5 x 7, nắm tay con rối vượng khổng lồ đánh lên hộ thể linh quang của thiếu phụ váy trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang tỏ ra hơi ảm đạm. Ngoài thân thiếu phụ váy trắng nở rộ ra quần sáng màu trắng chói mắt, che kín phạm vi mấy chục trượng, mặt đất bắt đầu kết băng, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Con rối vượng khổng lồ cũng bắt đầu kết băng. Con rối hổ khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh lên hộ thể linh quang của thiếu phụ váy trắng. Lửa hừng hực bao phủ bóng người thiếu phụ váy trắng. Cho dù cách hộ thể linh quang, thiếu phụ váy trắng vẫn có thể cảm nhận được một làn sóng nhiệt kinh người. Một đôi móng vuốt lóe ra ánh sáng màu xanh từ trong lửa cháy bay ra, đánh lên hộ thể linh quang. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quang tan vỡ. Móng vuốt màu xanh chụp vào thiếu phụ váy trắng. Thiếu phụ váy trắng biến sắc hẳn, hai cánh tay giao nhau chắn về phía trước, ngoài thân trào ra vô số hàn khí màu trắng. Một tiếng vang trầm cất lên, hai cánh tay của nàng máu chảy không ngừng, có thể nhìn thấy mấy vết thương khủng bố, đây cũng là Tuyết Bản nhất tộc thân thể mạnh mẽ. Đổi làm tu sĩ nhân tộc bình thường, hai tay đã đứt gãy rồi. Một con rối chim ưng khổng lồ lơ lửng ở trên không thiếu phụ váy trắng, ngoài thân thiếu phụ váy trắng trào ra vô số hàn khí màu trắng. Con rối chim ưng khổng lồ thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành tượng băng. Ngay lúc này, một cầu vòng màu đỏ bay vút đến, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy trắng, rõ ràng là một thanh phi kiếm bọc lửa cháy. Ngoài thân thiếu phụ váy trắng nở rộ ánh sáng màu trắng, hóa thành một con trai khổng lồ toàn thân trắng nõng, vỏ trai đóng chặt. Phi kiếm màu đỏ đánh lên con trai khổng lồ màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, lửa hừng hực bao phủ con trai khổng lồ màu trắng. Kiếm quang nở rộ, phi kiếm màu đỏ chém con trai khổng lồ màu trắng thành hai nửa, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm, một con trai biển nhỏ xíu vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đỏ bao phủ, thu vào trong một cái bình ngọc màu đỏ. Vương Như Ý vẫy tay một cái, bình ngọc màu đỏ bay vào ống tay áo của nàng biến mất. Một tiếng nam tử kêu thảm vang lên, Vương Như Ý nhìn theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một ông lão áo bào tím dáng người mập mạp ngã ở trên mặt đất, trên người có nhiều lỗ máu khủng bố. Máu tươi chảy ra là màu đen. Trên đầu ông lão áo bào tím có một lỗ thủng to bằng ngón tay, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thân thể lão bốc lên một làn khói, chậm rãi hóa thành một cụm máu. Ngoài thân Vương Thần Phong bị một làn khói độc màu tím bao phủ, vẻ mặt lạnh lùng. Tuyết Bản nhất tộc phòng ngự mạnh, độc tu cùng kiếm tu có thể khắc chế bọn họ. Không ổn, mau rút. Tu sĩ hóa thần của Tuyết Bản nhất tộc kinh hãi biến sắc, phân tán phá vây. Vương Như Ý và Vương Thần Phong tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ, đuổi giết bọn họ. Thanh Bào Đảo là một trong các hòn đảo phụ thuộc Nguyên Niết Đảo. Trên đảo chăn nuôi rất nhiều thanh quan bào, bào ngư. Loại yêu thú này chất thịt ngon, béo bở nhiều nước, rất thích hợp để nuôi linh thú. Tuyết Bản nhất tộc phái 4 tu sĩ hóa thần trông coi, còn bố trí trận pháp bậc 5. Non nửa kiến trúc trên đảo sụp đổ, mặt đất có lượng lớn thi thể. Vương Quảng Minh đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Cách đó không xa có một con trai biển màu trắng phân thành hai. Động tác nhanh chút, trước mang tu sĩ nhân tộc bị nuôi dịch tập trung lại, bảo bọn họ hỗ trợ thu thập tài nguyên tu tiên trên đảo. Vương Quảng Minh phân phó, một lần đại chiến này là cơ duyên, hắn phải tận khả năng cướp đoạt nhiều tài nguyên tu tiên một chút, tính toán cho con đường tu hành của mình. Vâng, Quảng Minh lão tổ. Tộc nhân đáp ứng, phân công nhau hành động. Vương gia công kích quy mô hòn đảo của Tuyết Bản nhất tộc. Tuyết Bản nhất tộc có điều phòng bị, nhưng tu sĩ Vương gia có chuẩn bị, mà đến, đã đánh hạ không ít hòn đảo. Tuyết Bản nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Tu sĩ Vương gia mang theo bảo vật loại phá trận châu, phá trận phù, trận pháp bậc 6 trở xuống ngăn không được tu sĩ hóa thần của Vương gia thời gian quá dài. Không có trận pháp bảo hộ, Tuyết Bản nhất tộc chính diện đối mặt tu sĩ Vương gia, thương vong thê thảm nặng nề, đồng thời sinh ra lượng lớn tàn quân. Những tàn quân này ùn ùn hướng về cứ điểm quan trọng tụ tập, dựa vào đó tránh né tu sĩ Vương gia đuổi giết. Nguyên Niết đảo, phòng nghị sự. Hơn 100 tu sĩ tập trung một chỗ, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc. Một ông lão áo bào xanh mặt vuông mắt to ngồi ở trên chủ tòa, nhíu mày. Âu Thăng, lão là thủ lãnh Nguyên Niết đảo, có tu vi luyện hư trung kỳ. Hai thiếu phụ váy tím ngũ quan rất tương tự ngồi ở hai bên, xem khí tức các nàng, rõ ràng là tu sĩ luyện hư. Tử Du cùng Tử Dao, các nàng đều có tu vi luyện hư sơ kỳ. Tuyết Bản nhất tộc phái ra 3 tu sĩ luyện hư tọa trấn Nguyên Niết đảo, đã rất coi trọng Nguyên Niết đảo rồi. 36 chỗ cứ điểm quan trọng, không có khả năng mỗi một chỗ cứ điểm quan trọng đều có 3 vị tu sĩ luyện hư tọa trấn. Trên Nguyên Niết đảo có một mỏ quặng huyền ngọc, sản xuất huyền ngọc, nhiệt độ thấp dọa người, có thể dùng để bồi dưỡng linh dược băng thuộc tính. Tuyết Bản nhất tộc ở sâu trong mỏ quặng bố trí trận pháp, thành lập linh địa, tộc nhân dưới luyện hư ở bên trong tu luyện làm ít hưởng nhiều. Vương gia đã đánh hạ hơn 30 hòn đảo, chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề, chỉ sợ không cần bao lâu, tu sĩ nhân tộc sẽ đánh tới Nguyên Niết đảo, phái người hướng bên trên báo cáo, tăng mạnh đề phòng. Âu Thanh phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, Âu trưởng lão. Các tu sĩ đáp ứng. Đúng lúc này, một nam tử áo vàng cao cao gầy gầy bước nhanh đi vào, cung kính nói, Âu trưởng lão, một đội tàn quân tới đây, muốn thả bọn họ tiến vào hay không? Tàn quân, kiểm tra chưa? Âu Thanh nhíu mày hỏi. Đã kiểm tra, cũng đã dùng bảo vật tra xét, chưa phát hiện vấn đề, muốn thả bọn họ tiến vào hay không? Nam tử áo vàng xin chỉ thị. Tử phu nhân, các ngươi chịu vất vả, tự mình đi điều tra một phen, nếu không có vấn đề, thì để bọn họ vào đi. Âu Thanh phân phó. Tử Du cùng Tử Dao đáp một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Âu Thanh tiếp tục bố trí nhiệm vụ, tu sĩ nhân tộc thế tới rào rạc, Tuyết Bản nhất tộc chỉ sợ có nguy cơ diệt tộc. Không qua bao lâu, một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, tiếng cảnh báo vang to. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Âu Thanh trầm xuống, trong lòng có một dự cảm bất hảo. Hắn ngay lập tức bay ra khỏi phòng nghị sự, tính xem đã xảy ra chuyện gì. Tử Du không thấy bóng dáng, Tử Dao đang đấu pháp với một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt lạnh nhạt. Trên quần áo thanh niên áo vàng có một hình hoa sen màu xanh, chính là Vương Nhất Đao. Hắn lợi dụng thất tinh khống linh phù, đã khống chế 2 tu sĩ hóa thần, đi theo lẫn vào Nguyên Niết đảo. Tử Du cùng Tử Dao lợi dụng bảo vật tra xét, Vương Nhất Đao lợi dụng cửu nguyên lạc linh phù nấp đi. Các nàng chưa thể phát hiện Vương Nhất Đao tồn tại. Vương Nhất Đao vừa mới tiến vào Nguyên Niết đảo, lập tức ra tay, rất nhẹ nhàng đã giết chết Tử Du. Tử Dao có thế kiếp phù, tránh thoát một kiếp. Hơn 1000 con dao long màu vàng hình thể thật lớn đánh tới, một bộ tư thế muốn xé Tử Dao thành mảnh vụn. Tử Dao kinh hãi biến sắc, ngoài thân trào ra vô số hàn khí màu trắng, hóa thành một món chiến giáp màu trắng, bảo vệ toàn thân, đồng thời đỉnh đầu hiện ra một hư ảnh tuyết bàn khổng lồ hóa. Hư ảnh tuyết bàn vừa hiện thân, phun ra một mảng quần sáng màu trắng, đi lên nghênh đón. Hơn 1000 con dao long màu vàng va chạm vào quần sáng màu trắng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, bị đóng băng, dừng ở giữa không trung, nhưng rất nhanh, các dao long màu vàng bị đông lạnh kia bị dao long màu vàng phía sau xé vỡ nát. Tử Dao nâng tay phải, một hạt châu lóe ra ánh sáng màu trắng bắn ra, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu trắng sau khi nở rộ ra ánh sáng màu trắng chói mắt, hóa thành một màn hào quang màu trắng dày đặc, bảo vệ toàn thân. Dao long màu vàng đánh lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang màu trắng chợt lên rất khẽ. Tử Dao bấm pháp quyết, trên bầu trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, hư ảnh con trai khổng lồ phun ra một luồng ánh sáng màu trắng, hướng thẳng đến Vương Nhất Đao. Cùng lúc đó, một trận gió lạnh thổi qua, bông tuyết màu trắng đón gió bay múa, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những thanh kiếm băng màu trắng, lao thẳng đến Vương Nhất Đao. Trường đao màu vàng trong tay Vương Nhất Đao trào ra ánh đao màu vàng dài hơn 10 trượng, hướng về hư không bổ thẳng một cái, 7 ánh đao màu vàng kim thổi quét ra. Bắt đầu xoay tròn ở giữa không trung, hình thành một vòng xoáy màu vàng thật lớn, đi lên nghênh đón. Kiếm băng màu trắng tới gần vòng xoáy màu vàng trăm trượng, liền bị đao khí sắc bén chém vỡ nát, hóa thành vô số băng vụn màu trắng. Vòng xoáy màu vàng rất nhanh đã tới trước mặt Tử Dao, nàng bấm pháp quyết, hư ảnh tuyết bạn một lần nữa phun ra một quần sáng màu trắng, bao phủ về phía vòng xoáy màu vàng. Tử Dao há miệng, một ngọn núi màu trắng to bằng bàn tay bay ra, đánh vào một pháp quyết. Ngọn núi màu trắng sáng lên ánh sáng màu trắng chói mắt, hình thể tăng vọt, đi lên nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng xoáy màu vàng bị ngọn núi khổng lồ màu trắng va đập vỡ nát, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, hất bay lượng lớn cỏ cây. Một cầu vòng màu vàng kim bắn nhanh đến, đánh trúng ngọn núi khổng lồ màu trắng. Kèm một tiếng kim loại va chạm vang lên, ngọn núi khổng lồ màu trắng hơi chớp lên, bay ngược ra ngoài, mặt ngoài xuất hiện mấy vết nứt nhỏ bé. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, hiện ra bóng dáng cầu vòng màu vàng, rõ ràng là một cây trường đao lóe ra ánh sáng màu vàng kim, trên thân đao khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.